Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, phần 421. Chương 421 bắt đầu giường đất thôn xuất hiện ở bắt đầu giường đất thôn thôn dân trong mộng treo. Ngược con lừa, chỉ là bắt đầu giường đất thôn quỷ dị một bộ phận nhỏ, ở câu lũ lão bà tử xuất hiện khi... Tình báo viên lưu đến thành trong tay kiểm tra đo lường dụng cụ kim đồng hồ chỉ số. Một lần nhảy tới hai cấp quỷ dị ô nhiễm sự kiện màu đỏ nhạt khu vực, quỷ dị sống lại khống chế cục đem. Trong hiện thực quỷ dị ô nhiễm sự kiện, ấn nặng nhẹ cấp bậc, phân chia vì 1 đến 10 cấp. Sau 5 cấp là cho không biết phó bản cấp bậc cùng quái dị cấp bậc lưu, không đủ trình độ 1 cấp quỷ dị. Ô nhiễm sự kiện, tắc xưng là sơ cấp dị thường tùy tiện tới cái đê cấp chuyên viên là có thể đủ giải quyết, nhưng là hai cấp quỷ dị ô nhiễm sự kiện cũng đã tiếp cận quỷ thoại nhị tinh phó bản, ít nhất yêu cầu một người B cấp chuyên viên mới có thể thuận lợi giải quyết, nhưng mà bình thường dưới tình huống căn bản sẽ không có B cấp chuyên viên tới đón sơ cấp dị thường sự kiện. Tới cái C cấp chuyên viên liền đỉnh thiên, một tia âm hiểm quái dị thần sắc. Ở câu lũ chân nhỏ lão bà tử trên mặt xẹt qua, nó toàn bạch đôi mắt chuyển hướng tình báo viên lưu. Đến thành nhà ở, âm âm mà hắc hắc cười hai tiếng. Nếu một màn này làm khống chế tổ tình báo nhân viên thấy... nhất định sẽ kinh khởi một thân mồ hôi lạnh, hiện thực xuất hiện quỷ dị. Thế nhưng sẽ biết khống chế cục kiểm tra đo lường quỷ dị sống lại nhân viên. Thế nhưng sẽ hiểu được che giấu thực lực của chính mình. Đem chính mình năng lực đè ở sẽ không kinh động lợi hại chuyên viên. Ngồi cảnh thần phạm vi, một cái, hai cái, ba cái này ngọn lửa vượng điểm, cái này hào. Đủ nó lại đem con lừa ra bổ một bổ, tinh tế cười gian từ miếng vải đen y chân nhỏ lão bà tử trong. Miệng phát ra, nó câu lũ thân, hướng Vương Nguyên Kim ở phòng phương hướng, nhiều sái một phen con lừa cắt giấy, quỷ dị muốn biến cường. Bổ toàn chính mình, phải ăn người sống, hoặc là lớn mạnh chính mình ô nhiễm quy luật, hắc y chân nhỏ lão thái bà mấy ngày nay vẫn luôn ở. Giấu ở bắc đầu giường đất thôn thôn ngoài, cách khá xa xa, không kinh động trong thôn người, cùng lấy kỳ quái hộp sắt lưu đến thành, vì chính là đưa tới huyết khí tràn đầy điểm, có năng lực người sống, ăn loại này người sống, nó quỷ dị nhưng dĩ vãng thượng tăng, duy nhất vấn đề chính là, ăn loại này có năng lực người sống, đến chú ý, không thể ăn cái loại này ăn không hết. Trong tay lấy kỳ quái hộp sắt lưu đến thành đêm nay cho nó. Đưa tới Vương Nguyên Kim loại này hỏa hậu. Không sai biệt lắm vừa vặn. Lưu đến thành nằm mơ cũng không thể tưởng được. Chính mình hợp với quan sát bắt đầu giường đất thôn hai ngày hướng lên trên phát tình báo. Cư nhiên là quỷ dị dẫn người sống tới bắt đầu giường đất thôn bẫy dập. Cầu lũ chân nhỏ lão bà tử. Chậm rãi nhìn quanh toàn bộ thôn. Che kín lão nhân đốm mặt lão niên nếp gấp lỏng lẻo đè ép ở bên nhau, bất đồng với tiểu đánh tiểu nháo. Gợn sóng bất kinh trước hai ngày, toàn bộ bắt đầu giường đất thôn ở chân nhỏ lão thái sái ra con lừa. Cắt giấy một khắc, lâm vào dọa người yên tĩnh, mặc kệ là lúc trước ngủ. Vẫn là không ngủ thôn dân, toàn bộ hai mắt thượng phiên, khuôn mặt một mảnh cứng đờ. Nằm ở trên giường thôn dân, không tự giác mà ở, ngủ mơ, đem cổ dần dần hướng lên trên duỗi, không nằm ở trên giường, tắc giống hại xương cổ bệnh giống nhau, đem cái gáy đi phía trước thăm, mấy ngày hôm trước, không đại hại, đẩy cửa thanh. Treo ngược con lừa mộng tăng mạnh bắt đầu giường đất thôn quỷ dị năng lực. Kéo kẹt, lưu đại gia sân đại môn. Đồng dạng chen vào một phen giấy cắt con lừa, trong viện đèn lập lòe mấy giây. Thứ lạp một tiếng tắt, toàn bộ lưu ra sân lập tức lâm vào một mảnh âm ô, trong phòng. Lưu Đại trong ổ chăn run run, giống như nhìn đến cái gì khủng bố tình cảnh giống nhau. Hai mắt Thượng Phiên lộ ra toàn bộ tròng trắng mắt. Lưu đại tướng gần trăm tuổi lão phụ tại đây một khắc cả người cứng đờ. Chỉ còn lại có một tia không khí sôi động nhi, tại tả hữu trong phòng dương hỏa suy yếu gần vô trung. Tâm đội, càng là ở từng con giấy cắt con lừa gần sân một khắc. Liền, yếu ớt, bất kham một kích, tự đưa điểm tâm, mà bị hôn mê cương đính thẳng táp bị giấy con lừa cài chốt cửa kéo ma thằng, chân. Nhỏ lão bà tử có thể xem thấy bên trái cái kia nhà ở hai cái da thịt non mịn đại cô nương ở nó quỷ dị hai mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nhà ở đỉnh treo ngược máu chảy đầm đìa lừa đau cùng trước hai thiên Lưu đại gia lão nhân thấy không giống nhau. Hôm nay buổi tối treo ngược ở nhà ở trên không không phải chỉnh thất sống con lừa mà là bị chặt bỏ tới máu chảy đầm đìa con lừa đầu, hay da thịt non mịn thức ăn sống đại cô nương. Bị hù đến trực tiếp dương hồn cơ hồ tán loạn, còn phải dựa nó lừa ma thằng hảo hảo xuyên trụ, bên. Phải cái kia nhà ở, một mình ngủ tóc bạc tuổi trẻ thức ăn sống. Dương hỏa càng nhược, nó quỷ dị hơi thở vừa mới gần đến nhà ở. Liền xuyên lừa thằng ô nhiễm phân đoạn đều còn không có tới kịp thực hành. Này thức ăn sống dương hỏa liền trực tiếp, phụt phụt, thiếu chút nữa diệt. Toàn đến dựa nó con lừa nhóm động tác mau, đoạt ở dương hỏa diệt phía trước, đem lừa ma thằng bộ đi lên, còn thừa mấy cái giống nhau dương hỏa suy yếu phế vật thức ăn sống. Miễn cưỡng ở bị kéo vào quỷ dị ô nhiễm quy luật. Ở, ngủ mơ. Trung gặp được treo ngược lừa đầu khi hai chân liều mạng giãy giụa vài cái mới bị một chút tròng lên dây thừng một sân người sống thực nửa cái có thể đánh đều không có chân nhỏ lão bà tử vác chứa đầy giấy cắt đa dạng rổ hắc hắc cười mại động chân nhỏ cầu lũ mà vào Lưu gia viện ở Lưu đại gia trong phòng mạnh nhất vương nguyên kim nhãn hạt châu ở dưới mí mắt lộc cộc, loạn truyền, mắt thấy có muốn tỉnh lại dấu hiệu. Không chỉ có như thế, này lấy cổ quái hộp sắt tình báo viên Lưu đến thành đưa tới người sống. Trong tầm tay phóng đồ vật, cũng ở hơi hơi lập lòe chân nhỏ lão bà tử khinh thường mà liếc mắt một cái. Vương Nguyên Kim đặt ở trong tầm tay đạo cụ, này nhất đâm tay người sống. Quả nhiên có điểm môn đạo. Nhưng nó tính kế đến thật tốt, đưa tới thức ăn sống tuyệt đối sẽ không so với chính mình năng lực cao, lão bà tử nhăn rúm gió tay. Vói vào trong rổ, nó nắm lên một phen phá lệ thật nhỏ người giấy tiết. Hướng Vương Nguyên Kim phương hướng một sái, người giấy mỗi người chỉ có móng tay cái như vậy đại. Rơi xuống trên mặt đất, nhanh chóng sàn sạt mà tự kẹt cửa. Cửa sổ khe hở chui vào Vương Nguyên Kim trong phòng mạnh nhất thức ăn sống Vương Nguyên. Kim trong lúc ngủ mơ tiềm thức cảm giác được bất an. Cảm giác được chính mình cần thiết mở mắt ra. Trong mắt chuyển động tốc độ càng thêm nhanh hơn. Lão bà tử âm hiểm cười một tiếng mấy chục gần trăm con kiến lớn nhỏ người giấy. Bò đến trên mặt hắn, chui vào hắn mí mắt, chui vào lỗ tai hắn. Vương Nguyên Kim là đê cấp chuyên viên. Ít nhất độc lập giải quyết quá hai lần hai cấp quỷ dị ô nhiễm sự kiện. Nhưng mà, ở này đó con kiến đại người giấy chui vào hắn trong mắt khi. Hắn chuyển động trong mắt. Đầu tiên là kịch liệt mà lăn lộn quá vài giây. Như là muốn đem chui vào mí mắt dị vật bài trừ đi. Thực mau. Hắn trong mắt giống liêu trai sinh thật dày mắt điếc người giống nhau. Đình trệ bất động, chân nhỏ lão bà tử âm hiểm cười hai tiếng, treo ngược ở nhà ở trên đỉnh giấy cắt. Con lừa đem giấy trắng cắt ra dây thừng, bộ đến Vương Nguyên Kim trên cổ, không bao lâu. Vương Nguyên Kim trắng bệch hồn, từ hắn thân thể chính mình đứng lên, ngay sau đó, bạch thảm thảm người sống hồn, Vương Nguyên Kim. Duỗi cổ. Trên cổ xuyên một cây kiểu cũ thô dây thừng. về phía trước thăm đầu, từng bước một ra khỏi phòng, đi đến trong viện thạch cối xây biên, từng bước một, chính mình kéo ma tới. Cùng thời gian, Lưu đại gia các phòng môn tựa hồ đều truyền khai một tiếng kéo kẹt mở cửa thanh. Nhưng lại nhìn lại, mỗi gian nhà ở cửa phòng lại vẫn là đóng lại, nhưng mà Lưu đại một nhà, tân nhiều ra tới nam nữ thức ăn sống từng cái trắng bệch hư ảo mà đi ra, bọn họ cùng Vương Nguyên Kim giống nhau, trên cổ xuyên điều kéo ma lừa thằng, tiến đến trong viện. Này đó người sống hồn, lập tức cứng còng mà vòng quanh cục đá cối xay, kéo thạch ma, lộc cộc thạch cối xay chuyển động thanh. Lưu đại, Đường Tần, Tống Nguyệt Mi, Vệ Ếch, Giải Nguyên Chân, Lưu đại hắn cha, chờ. Người sống hồn hồn phách khí, bị một tia mà trừ vào thớt cối dưới, bị bọn họ chính mình nghiền thành từng chương khô quát. Thạch ma bánh nhi, trừ hồn nghiền phách đau nhức, trong viện người sống hồn lại giống không hề cảm giác, như cũ ở đi bước một lôi kéo chính mình hồn phách. Cấp chân nhỏ lão bà tử nghiền bánh bột ngô, chân nhỏ lão bà tử câu lũ thân. Đứng một bên, nhìn kia từng trương thành hình người hồn bánh bột ngô, không được lặng lẽ cười, ăn ngon, tốt nhất ăn bánh. Đương nhiên đến là lấy người sống hồn phách, tinh tế mà nghiền thành bánh bột ngô, hồn bánh bột ngô nghiền hảo sau. Lại chờ đem người thân xác áp thành hạt mè viên nhi. Giải lên đi, lúc này mới hương lý, một ngụm đi xuống. Hồn tiên vị cùng thịt xác nhiều nước hỗn tạp ở bên nhau mỹ vị. Một khối, hai khối, tam khối. Chân nhỏ lão bà tử khô quát nhăn nheo môi mấp máy. Đếm toàn bộ thôn, đang ở cho nó bánh nướng áp chảo người sống nhân số. Mắt thấy từng trương bánh, sắp thành hình, chân nhỏ lão thái toàn bạch trong mắt, chuyển hướng phóng thịt xác phòng, kế tiếp đến đêm này đó người sống thân thể. Đè ép thành thịt xác hạt mè viên, này sống không hảo chỉnh, ở nó quỷ dị ảnh hưởng hà. Người sống hồn phát hiện không đến đau, nhưng thịt thể bị áp xúc tễ thành hạt mè viên nhi. Loại này thân thể đau nhức, lại sẽ đem bị quỷ dị ô nhiễm người sống tàn hồn bừng tỉnh, kia dư lại người sống hồn không lạc tiến. Hồn bánh, này một khối hồn bánh, nhưng không viên không thể ăn, chân nhỏ lão thái bà miệng tròn. Nó liền thích ăn tròn tròn hợp quy tắc hoàn hảo người hồn bánh nhi. Nhưng áp chế chính mình quỷ gì. Mấy ngày, không ăn đến nửa cái người sống. Hôm nay buổi tối nhiều người như vậy hồn bánh bãi ở trước mắt lạc. Lão bà tử nó thèm ăn bụng nhi đói. Chỉ nghĩ trước tới mấy khối người bánh điền điền bụng. Vương Nguyên Kim hồn bánh lạc đến nhất hương. Nhưng cái này người sống mạnh nhất. Ăn trước cái này dễ dàng ra vấn đề. Toàn bạch trong mắt ở Lưu đại gia trong viện chuyển qua vài vòng. Chân nhỏ lão thái bà âm chắc chắc mà nhìn về phía Dương Hỏa yếu nhất mấy cái thức ăn sống thân thể. Ở nhà ở mấy người này hồn bánh hồn vốn dĩ liền nhược đến mau tan thành từng mảnh. Đem chúng nó thịt, thân xác trước áp thành nhân hạt mè viên. Chúng nó đều không cảm giác được, chỉ chớp mắt châu công phu. Vác rổ chân nhỏ lão thái bà lấy định chủ ý, Vương Nguyên Kim kia khối khó giải quyết người sống bánh bột ngô trước lưu trữ. Ăn trước này mấy khối thấp kém người bánh lót lót bụng. Giải nó mấy ngày nay thèm ăn. Tác giả có lời muốn nói, mấy khối, yếu nhất, người bánh, sáu thăng mỗ hương chủ, mỗ quỷ sơn vương hướng bắc đầu giường đất thôn quỷ dị phát tới, người nghiêu. Điện báo thăng thêm càng thành công, đoan ngọ, khai cái rút thăm trúng thưởng đi. 100% đặt mua tức tự động nhưng tham dự ngàn người 50.000 điểm dây tệ rút thăm trúng thưởng. Ngàn người giải thưởng lớn Âu Phi Thiên Định. Không biết đặt mua xuất hiện tại Tấn Giang bình luận khu nhắn lại có thể biểu hiện. Tuyệt đối không có lừa dối đại gia nhắn lại ý tứ. Bu Si. Mặt khác tấu chương bình luận khu đồng thời rơi xuống đoan ngọ bao lì xì. chúc đại gia ngày hội vui sướng. Bái chén ăn xin hạ đoan ngọ dinh dưỡng dịch, sao, đuôi phân nghiêu on wikidic, sao. Hết chương.